Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Khuất phục Karin, theo sau lưng Thủy Nguyệt, Obito thi triển thân hình, đi về phía nam bí chỗ nhanh chạy đi. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi tại sao phải tìm Sasuke? Cái kia có chút dám thối ra hỏa mỗi thiên đô ở tại Orochimaru bên người đâu. Trên đường, Thủy Nguyệt nhìn qua đằng sau Obito hỏi. Obito bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta muốn tìm hắn à? Hai người bọn họ huynh đệ đầu đều là có vấn đề. Nếu như có thể, ta mới sẽ không tìm bọn họ đây. Chỉ là, mẹ hắn, trong mắt phong ấn cũng chỉ có dựa vào bọn họ tài năng giải khai. Nhìn thấy Obito trầm mặc, Thủy Nguyệt cái này tĩnh không xuống người lại nói. Karin thế nhưng là Orochimaru thủ hạ đâu. Nàng chủ yếu là quản lý nam bí chỗ ngục giam cai tù. Khả năng không phải như vậy nghe lời nha. Thủy Nguyệt hướng Obito chen chớp mắt. Có chút cười trên nỗi đau của người khác cười. Obito thực sự nghe không đi xuống. Cái này Thủy Nguyệt thật là không thể tiêu tan ngừng. Nhịn không được tại Thủy Nguyệt bên trên đạp một chân. Nói, Thủy Nguyệt, điểm đi, rông dài nhiều như vậy làm gì? Một cái tiểu nữ hài mà thôi. Bằng ta năng lực còn sợ thu phục không để cho à? Thủy Nguyệt bất mãn nhìn liếc một chút Obito. Không dám phản kháng hắn lời nói. Thân hình lại thêm một chút. Hai người tới một cái bí ẩn động khẩu. Đi vào. Trong động khẩu thật đúng là hắc ám, bốn phía không bình thường ẩm ướt, chung quanh tản ra một cỗ vung không ra mùi thối. Bốn phía phòng giam giam giữ lấy Orochimaru bắt đến vật thí nghiệm. Phòng giam người bên trong nhìn lấy trước mắt hai người. Tựa hồ có chút kinh ngạc, bọn họ còn không nhìn thấy trừ Orochimaru chi ngoại nhân tiến đến. Chung quanh nhất thời ồn ào đứng lên. Khắp nơi thảo luận Orochimaru đã bị Sasuke xử lý thanh âm. Phòng giam bên trong diện nhân tựa hồ lập tức liền muốn phát sinh bạo động. Đột nhiên, một người mặc mộc mạc màu xám áo mặc, lòng đất ăn mặc một đầu chưa kịp đầu gối quần đùi. Một đầu diễm lệ mái tóc màu đỏ, trên mắt mang theo hắc sắc một bên khung kính mắt mỹ lệ thiếu nữ đứng tại bọn họ trước mặt hai. Người. Nhìn qua phía trước Karin thướt tha dáng người, Thủy Nguyệt nhịn không được hắc hắc hai tiếng, đắc ý nói, lão đại, thế nào, muốn không quan tâm ta đem nàng bắt tới, cho lão đại ngươi khi làm ấm giường nha đầu. Lúc này Karin tay một chống nạnh, nhìn qua Thủy Nguyệt nói, hừ, quả nhiên là ngươi, ta ở phía xa đã nghe đến ngươi cỗ này phát ra mùi thối chakra. Thật đáng ghét cảm giác, ngươi tới nơi này có gì muốn làm? Thủy Nguyệt vui cười mở ra hai tay nói, không có cách, bên cạnh ta cái này cá nhân có việc muốn ngươi hỗ trợ. Lúc này Karin mới chú ý tới bên cạnh Obito, nhìn qua Obito nàng có chút kinh ngạc cùng không thể tin nói. Làm sao có thể, ta thế mà cảm giác không thấy ngươi chakra, không quá đỗi lấy trước mắt Obito. Tâm đạo, dáng dấp rất đẹp trai a, so với Sasuke vậy mà đẹp trai mấy phần, hơn nữa còn nhiều một cỗ thành thục nam nhân tang thương. Obito đi đến trước mắt nàng nói, ngươi cũng là Karin, hắc hắc, dáng dấp không tệ, đi theo ta đi, hiện tại ta muốn ngươi trợ giúp. Thủy Nguyệt cười hắc hắc, có vẻ hơi cười trên nỗi đau của người khác. Hắn muốn nhìn lấy Karin làm sao mặt đối trước mắt cái này thực lực cường đại mà không theo lẽ. Thường ra bài người, Karin hơi kinh ngạc, mở lớn chính mình con mắt có chút không thể tin nói. A, ta tại sao phải đi theo ngươi a? Lại nói, ngươi đến là ai? Tại đi tới nơi này trên đường. Obito hiện tại đã biết rõ đạo đại gián hoàn cùng Sasuke đã giao chiến. May mắn. Sasuke vẫn là không chịu thua kém, không có bị Orochimaru cho thôn phệ hết. Lại nói những này tù binh có thể thật là thành thật. Orochimaru đã chết, tin tức đã truyền đến nơi đây đi. Vậy mà không có người phát sinh bạo động. Thủy Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nói. Hừ, các ngươi đi thôi. Ta là sẽ không cùng các ngươi đi. Ta còn muốn quản lý nơi này đây. Karin quay người đi vào. Không để ý tới Obito hai người. Hừ, Thủy Nguyệt, giúp ta đem người ở đây toàn bộ thả ra. Nhìn nàng còn trông coi cái gì ngục giam. Obito nhìn qua biến mất ở trước mắt Karin nói. Thủy Nguyệt trên mặt hiện lên một trận cười xấu xa nói. Tốt, ha ha, ta bây giờ muốn nhìn Karin cái kia xú bà nương đợi chút nữa làm sao bây giờ. Theo một trận đinh, đinh tương xứng âm thanh vang lên. Chung quanh nhất thời phát sinh một trận bạo động. Một đám đen nghịt tù binh hứng thú bừng bừng hướng lấy cửa chạy tới. Lúc này, Karin cũng nghe đến tiếng vang, vội vàng địa chạy đến. Khi nàng nhìn tới tình cảnh trước mắt lúc, hít vào ngụm khí lạnh, chung quanh phòng giam sớm đã người đi nhà trống, các phạm nhân sớm đã chạy trốn, nhìn các ngươi đều làm gì a? Karin có chút khó thở bại hoại nói, Obito lại là không để ý tới nàng, thả người đi vào Karin bên người, kéo tay nàng, đối Thủy Nguyệt nói, tốt, đi thôi Thủy Nguyệt, ai nha? Kịch liệt đau đớn truyền đến. Lúc này Obito trên MU bàn tay nhất thời hiện ra một loạt trơn bóng chỉnh tề dấu răng. Giống như là khẽ cong mỹ lệ Nguyệt Nha Nhi. Xâm nhập trong thịt, máu tươi cuồn cuộn. Karin hạ khẩu thật là có mấy phần độc tính. Obito mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Chính muốn bão nổi. Này Karin lại mãnh liệt hất đầu. Thừa dịp hắn không sẵn sàng. Co cẳng liền chạy, nhìn ta tiểu lý phi đao. Obito hét lớn một tiếng. Tự thân tốt nhất xuất ra mấy cây phi tiêu. Nhìn cũng không nhìn liền bỗng dưng xuất thủ. Karin chạy cơ quan bên trong. Trực giác mấy cái luồng kình phong từ phía sau đánh tới. Còn tưởng là Obito tiểu lý phi đao. Mắt thấy liền muốn táng thân hắn phi tiêu dưới. Karin anh khẽ nấc một tiếng. Đột nhiên xoay người lại, màu nâu kính mắt bị mau lẹ hất ra, diễm con mắt màu đỏ để lộ ra mấy phần yếu đuối. Điềm đạm đáng yêu nàng có chút khác vận vị, tật phong xoát xoát mà đến đánh tại nàng trên thân, thế nhưng là đau đớn lại không phải đau phủ ra thân cảm giác. Nàng chẳng qua là cảm thấy một cỗ cự lực đánh tại thân bên trên. Chính mình thân thể bị cái này cỗ lực lượng đẩy lui ra phía sau mấy bước. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Không nghĩ giống bên trong địa huyết chảy đầy mặt. Nghi hoặc nhìn lấy trước người. Giống như cũng không có cái gì dị thường. Chỉ là lúc này Karin dạng tử hữu chút hấp dẫn chứ. Thân thể bị Obito bắn ra phi tiêu đinh ở trên tường. Thân thể cũng bày ra một cái đại đại S hình. Đem nàng có lồi có lõm dáng người hiển hiện ra, mà lại cũng bởi vì phi tiêu quan hệ, lộ ra thiếu hứa khiết haku không tì vết da thịt, mà đối diện nàng này xuất khí mà lại có chút lười nhác nam nhân. Gấp nhìn chằm chằm hắn tay phải, chậm rãi bóp bên trên dùng lực vung lên, cười đùa nói, hảo công phu, trong thiên hạ. Có thể lông tóc không tổn hao gì đón lấy ta cái này độc nhất vô nhị. Kinh thiên động địa tuyệt kỹ tiểu lý phi đao. Trừ Karin bên ngoài, lại không người thứ hai. Karin hừ một tiếng, đỏ mặt lên. Không có nghĩ đến cái này cá nhân vậy mà chỉ dùng kunai liền đem nàng bày ra cái tư thế này. Thật sự là cảm thấy khó xử chi cực a. Bên cạnh Thủy Nguyệt sớm đã nằm sấp tại mặt đất. Hai tay dùng lực đánh lấy mặt đất, con mắt đều cười ra nước mắt tới. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Obito vậy mà như thế hữu tài, lại đem Karin làm thành dạng này. Có lẽ, theo tại hắn bên người, cũng là kiện không tệ sự tình đây. Karin hung tợn trừng liếc một chút Thủy Nguyệt, lại nhìn phía trước xuất khí Obito, trên mặt hồng hồng, miệng nói, tốt. Thả ta xuống, ta đi với ngươi cũng là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.